Đắm chìm, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mong ông ấy chết, một người mong ông ấy sống, câu nào chạm đến trái tim ông ấy hiểu rõ hơn ai hết. Ông ấy hỏi Thím Lưu, B, ùa bình an đâu? Thím Lưu lấy bùa trong túi ra. Hôm trước lúc ông chủ đi đón cô hai, cô cả đã đi rồi, lúc về còn bị ốm nữa. 4, cơ mặt bố tôi giãn ra, ông ấy tỏ vẻ áy náy và hối hận. Họa khuynh, tôi nhìn đồng hồ, chỉ thấy phiền chán, sau cùng thở dài rồi nói. Bố, con chỉ mong bố thật mạnh khỏe. Chồng ơi, anh đừng. Liễu Xuân Hoa khóc lóc, nước mắt rơi xuống lã chã. Em không cho phép họ nói em như thế. Tống Minh Hỷ cũng không chịu kém cạnh. Bố ơi, là chị ta tự biên tự diễn đấy hả? Con không như thế. Tiếng khóc vang lên không ngừng trong phòng khách khiến ai cũng thấy bức bối. Tống Phong không kiên nhẫn cắt ngang lời Liễu Xuân Hoa và Tống Minh Hỷ. Thôi được rồi, tôi còn phải đi công tác, hai người ở nhà yên phận cho tôi, còn chuyện của công ty thì cứ giao hết cho Họa Khuynh giải quyết. Nói rồi, bố tôi cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà đi luôn. Tiếng ô tô khởi động át cả tiếng khóc kêu của hai người họ. Cho đến khi chiếc xe dần khuất bóng, tôi mới rút một giấy rồi lau khô nước mắt. Thím Lưu, lột sạch bà ta ra. Liễu Xuân Hoa còn chưa kịp định thần thì Thím Lưu đã dẫn theo mấy người làm đi tới rồi đè bà ta ra ghế sofa. Tiếng khóc thét của bà ta vang lên. Tống Họa Khuynh, thả mẹ tôi ra. Tôi mỉm cười giữ Tống Minh Hỷ lại. Một chiếc vòng tay có giá 700.000 tệ tệ. Đó không phải là mẹ của cô mà là tên Tia, ổm lẻn vào nhà. Chị nói nhăng nói cuội. Thím Lưu, báo cảnh S, át đi. Tiện thể đưa camera trong phòng mẹ cháu cho cảnh S, át luôn. Liễu Xuân Hoa cuống đến nỗi hai mắt đỏ hoe, bà ta đờ, yên cuồng gào thét. Còn khốn kia, tao là vợ của bố mày, có cái gì trong nhà này không phải là của tao đâu. Tôi xa sầm mặt mày, bước đến cho Liễu Xuân Hoa một bạt tai. Bà mở to mắt chó của mình ra nhìn coi, trong nhà này ngoài Tống Minh Hỷ ra thì chẳng có thứ gì là của bà cả. Cái đồ bất hiếu, bốp, tôi lại cho bà ta thêm một cái bạt tai nữa. Túm tóc bà ta ép bà ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt tôi rồi khẽ cười. Cô Liễu ạ, tiếp đãi không được chu đáo, bà vừa mới đến đã phải mời bà ăn cơm nhà nước rồi, mong bà lượng thứ. Lúc cảnh ép, át đến nhà, Tống Minh Hỷ sợ đến nỗi mặt mày tái mét, bởi cô ta chưa từng trông thấy cảnh tượng hãi hùng thế này. Liễu Xuân Hoa gào thét, gọi điện cho bố con đi, Tống Minh Hỷ gọi rất nhiều lần, nhưng vẫn không được. Tôi khoanh tay đứng một bên nhìn. Sau đó tốt bụng nhắc nhở cô ta một câu. Minh Hỷ, bố đang ở nước ngoài, phải gọi quốc tế. Cái đoạn này tê không hiểu đâu, vừa mới bước chân ra khỏi cửa sao ở nước ngoài được. Tống Minh Hỷ ngẩn người, cô ta không biết gọi quốc tế, cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn Liễu Xuân Hoa bị cảnh S, át đưa đi. Tống Minh Hỷ suy sụp, Tống Họa Khuynh, tôi cũng là con của bố, đây là sự thật ngay cả tôi và chị đều không thay đổi được. Tôi biết chị có thành kiến với tôi nhưng chị thử nghĩ mà xem, nếu như tôi được học hành tử tế như chị thì liệu tôi có như hiện tại không? Chị chỉ có xuất phát điểm cao hơn tôi chứ chắc gì đã giỏi hơn tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn đứng nhất lớp, tôi được tuyển thẳng vào trường đại học tốt nhất, năm nào cũng giành được học bổng. Tống Họa Khuynh, chị có dám so với tôi không? Chị làm thế với mẹ tôi là đang sợ hãi điều gì vậy? Tôi nhìn cô ta. Cô đã hiểu hết môn tài chính chưa? Giảng viên đã dạy cô những gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chuẩn bị bài, ôn tập chưa? Tống Minh Hỷ bị tôi hỏi như thế thì câm như hến. Nếu như cô cho rằng, giàu rồi là có thể vô lo vô nghĩ, chơi bời lêu lổng, hẹn hò với một cậu ấm có cái đầu ân. Uxi là đã đạt tới đỉnh cao của đời người thì cô mau cút về nơi vốn thuộc về mình đi. Tôi ném thời khóa biểu cho cô ta. Tôi đã bàn với bố rồi, sau này không riêng gì môn tài chính mà còn tiếng Anh, lễ nghĩa, quản lý, cô đều phải học hết. Trong vòng 3 tháng mà không có tiến bộ thì đừng hòng ở lại nhà họ Tống nữa. Tống Minh Hỷ tỏ vẻ bất mãn vì sự sắp xếp của tôi. Sao tôi học cho xuể được? Tống Họa Khuynh, chị bớt dùng vẻ mặt vênh vênh váo váo đó dạy bảo tôi đi. Nhưng cô ta không biết, xưa nay tôi vốn là thế. Tôi cũng chẳng buồn nghe Tống Minh Hỷ nói thêm một câu nào nữa. Thím Lưu, thím để mắt đến cô ta, nếu không nghe lời thím cứ gọi cho bố cháu. Nói xong tôi lái xe rời khỏi biệt thự. Nam, gió đêm thổi tới khiến tôi tỉnh táo được đôi chút. Tôi dừng xe trước cửa quán B, A rồi ném chìa khóa cho nhân viên. Đây là quán B, A có thẻ hội viên VIP, cũng khá ít người lui tới. Ngồi ở quầy B, A, tôi gọi một ly nước cam rồi chống cằm lẳng lặng nghe người ta ca hát. Ánh sáng mờ ảo, âm thanh sôi động kích thích thần kinh của con người. Tôi ngồi lẻ loi ở nơi đó rồi nhớ lại những vất vả mà mẹ tôi phải chịu đựng suốt những năm qua, tự dưng lại thấy khó chịu. Mẹ tôi cùng bố tay trắng dựng nên cơ đồ, có được chút thành tựu thì ông ấy lại bắt cá hai tay. Sau này do bôn ba nhiều năm, mẹ tôi đã mắc phải căn bê, ảnh u, ân th, ư đê, ạ dày, mấy tháng cuối đời cũng chỉ có một mình tôi bên cạnh bà. Tống Phong chưa từng một lần ngó ngàng. Người đáng bị tôi hận có rất nhiều nhưng thú thật, người tôi hận nhất vẫn chỉ có một mình ông ấy. Tôi day cái chán được dán băng gạc, đầu hơi đau. Uống hết ly nước cam, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì lại bị người ta cản đường. Ồ, Tống Hỏa Khuynh đấy à, đúng là đi đâu cũng gặp được cô nhỉ. Anh ta nghiến răng nói, tôi ngẩng đầu lên thì trông thấy Giang Vũ đang đút tay vào trong túi quần, tay cầm ly R, rượu vang đang đứng trước mặt tôi. Phía sau anh ta còn có một đám thanh niên đang reo hò ầm ĩ, chị dâu. Giang Vũ cười khẩy, cô ta xứng làm chị dâu mấy người sao, cũng không thử nhìn lại xem mình là hạng người gì. Đúng thế, không ngoan ngoãn cũng hiểu lòng người bằng em gái tối qua, hay là gọi cô ta ra đây chơi đi. Trong mắt bọn họ, Tống Minh Hỷ cũng chỉ là một người có thể tùy tiện chơi đùa mà thôi. Tôi đứng dậy rời đi trong tiếng cười đùa á, xê ý của bọn họ. Nhưng Giang Vũ lại cản tôi lại. Tống Hỏa Khuynh, xin lỗi tôi mau. Những người còn lại đều đứng vây xung quanh tôi. Như thể tôi không xin lỗi thì đừng hòng rời đi vậy. Xin lỗi, tôi nghiêm túc nói. Sau đó nghiêng người định đi nhưng Giang Vũ không cho. Sai ở đâu, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi xin lỗi vì lỡ tóm được anh bắt cá hai tay, trêu hoa ghẹo nguyệt quyến rũ em gái tôi. Giang Vũ sa sầm mặt mày, anh ta nắm cổ áo tôi rồi giơ tay lên. Cô muốn CS, Giang Vũ, vào thời khắc quan trọng ấy, có một giọng nói quen thuộc, mạnh mẽ từ phía sau vọng tới. Giang Vũ dừng tay, anh ta ngoái đầu lại thì trông thấy Giang Tư Nghiễn đang đứng ở cửa, anh đang đút hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng nhìn về bên này. Anh đứng ở nơi ánh sáng không chiếu đến, tạo thành cái bóng đen dài. Đám người vốn đang cười đùa lập tức lùi hết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gỡ ngón tay Giang Vũ, đẩy anh ta ra rồi nhấc bước rời đi. Lúc đi ngang qua Giang Tư Nghiễn tôi cũng chẳng nói năng gì. Gió đêm thổi tới, thổi bay vạt áo của tôi. Đi được một đoạn, Giang Vũ ở phía sau huýt sáo rồi nói. Tống Hỏa Khuynh, lần sau muốn quyến rũ đàn ông thì nhớ đừng tới địa bàn của tôi. Cô thế này, không ai thèm đâu. Tôi chợt dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời về đêm, tối đen như mực. Hít một hơi thật sâu rồi lùi về phía sau hai bước, sau đó quay người bước về phía Giang Tư Nghiễn. Anh tựa người vào cửa, đứng im bất động, đôi mắt đen láy kiên định dõi theo bóng dáng của tôi, cho đến khi tôi đứng trước mặt anh. Tôi nắm cà vạt của Giang Tư Nghiễn, kéo anh cúi người xuống rồi hôn lên môi anh. Vừa mềm vừa man mát, mang theo cái lạnh của gió đêm. Mùi nước hoa quen thuộc xộc vào trong khoang mũi, gu của người đàn ông này vẫn bảo thủ hệt như khi trước. Suốt bao nhiêu năm qua cũng chưa từng thay đổi. Thậm chí Giang Tư Nghiễn còn không nhắm mắt. Anh cam tâm tình nguyện, ánh mắt hiện rõ ý cười. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh rồi nói. Kết hôn không? Giang Tư Nghiễn nhìn tôi chằm chằm rồi nói đúng một chữ. Được, tôi buông cà vạt của Giang Tư Nghiễn ra. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Giang Vũ đang tái mét mặt mày rồi cười khẩy. Không ai thèm sao, Giang Vũ, chỉ có tôi cần người khác hay không thôi. Anh muốn can dự vào, sao không tự nhìn lại mình xem? Nói xong tôi khẽ đẩy Giang Tư Nghiễn ra, kéo áo khoác rồi cất bước rời đi. Lưng Giang Tư Nghiễn đập vào tường, anh đứng thẳng dậy rồi nhìn người bên cạnh, ra hiệu cho anh ta lôi Giang Vũ đi. Tiếng bước chân của Giang Tư Nghiễn từ phía sau vọng tới. Chúng tôi cứ người trước người sau, lặng lẽ đi bên nhau một lúc, trong tiếng bước chân lộc cộc bỗng dưng Giang Tư Nghiễn cất tiếng. Vừa rồi anh bị em lợi dụng rồi sao? Tôi dừng chân bên bồn hoa, quay người lại. Sao nào, anh muốn đòi phí sao? Đang bực dọc nên giọng điệu của tôi cũng không được tốt. Trán lại đau âm ỉ, Giang Tư Nghiễn nhìn băng gạc trên trán tôi. anh không để ý đến cơn giận trong tôi mà nhìn đồng hồ rồi nói. Anh đưa em đến B, ảnh V, Yên. Tôi không đi, nói xong tôi lại tức giận bước tiếp. Giang Tư Nghiễn nắm tay kéo tôi lại, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Họa Khuynh, nghe lời. Tôi không muốn nghe lời. Tôi ngoảnh đầu lại, hất tay anh ra, khóe mắt cay cay. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã chịu đựng đủ rồi, giả vờ là một cô chiêu tốt bụng dịu dàng, mẹ mất cũng không được khóc. Tống Minh Hỉ bước chân vào nhà tôi cũng không được làm ầm lên. Cũng giống như vừa rồi, Liễu Xuân Hoa mặc quần áo của mẹ tôi, đeo trang sức của mẹ tôi, nhưng tôi vẫn phải nghĩ cách tốn biết bao công sức để đuổi bà ta đi. Tôi tức đến nỗi run lên bần bật, Giang Tư Nghiễn, thậm chí tôi còn không được nổi giận, tôi chỉ muốn yên tĩnh thưởng thức cốc nước cam. Nhưng lại bị thằng cháu khốn nạn quy hóa của anh B, N, à, tôi mệt rồi. Giang Tư Nghiễn ngẩn người, anh thẫn thờ nhìn tôi đang nổi giận trước mặt mình. Tôi lau nước mắt, sau đó ném túi sách lên người Giang Tư Nghiễn. Tôi cảnh cáo anh còn nói thêm câu nào nữa, mẹ nó tôi sẽ đờ, ánh anh đấy. Nói xong tôi lại không có tiền đồ bật khóc nức nở. Giang Tư Nghiễn hoảng hốt, anh cầm túi sách, mãi lâu sau mới lấy khăn giấy đưa cho tôi, cũng không nói nửa lời. Tôi khóc khoảng chừng 5 phút, cuối cùng ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, đầu tóc rối tung, giày cũng bị tôi đá đi xa do tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tư Nghiễn ngồi cùng tôi ở ven đường, anh khoác áo lên người cho tôi. Tôi ôm một cục tức, thở hồng hộc. Anh đền nước cam cho tôi đi. Anh nghe lời đứng dậy đi vào cửa hàng tiện lợi phía đối diện, một lúc sau lại xách theo một cái túi lớn đi ra ngoài. Tôi mở nắp chai nước, uống một hơi hết nửa chai, tự dưng lại thấy thoải mái hơn nhiều. Băng gạc trên trán sắp bung ra, Giang Tư Nghiễn lấy đồ trong túi, lẳng lặng cây ếch. Ừ trùng rồi băng lại cho tôi. Ai đờ, anh em, Liễu Xuân Hoa, bà ta đã bị tôi tống vào tê, u rồi. Tôi cầm chai nước cam, không cảm xúc nhìn màn đêm đen kịt, dáng vẻ oán hận. Giang Tư Nghiễn không lên tiếng, anh cùng tôi hóng gió suốt một tiếng đồng hồ, đến khi tâm trạng của tôi dần ổn định lại, tôi mới nói. Tôi muốn đến thành phố C trước khi kết hôn, mọi chuyện còn lại giao hết cho anh. Giang Tư Nghiễn nghiêng đầu nhìn tôi, anh bật cười. Được, giây phút ấy, tự dưng tôi lại có một loại ảo giác, dường như anh thật sự muốn kết hôn với tôi vậy. Khi nào bay nói với anh một tiếng? Anh nói, không, Họa Khuynh, tôi nói rồi, không, cách chương.